Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, quán quân giống như lấy đồ trong túi A. Gia nhập đội Rocket chương trình rất đơn giản. Cô May hiện tại hoàn toàn sẽ không nhận người khác nhiệm vụ. Chỉ có Giovanni mới có tư cách kia. Cho nên hắn đem chuyện nào cùng Giovanni nói chuyện. Giovanni liền đem Serena tin tức tồn vào cao cấp cơ mật bên trong. Mà Serena cũng quang vinh trở thành đội Rocket một thành viên. Lệ thuộc vào cô May cán bộ dưới cờ. Lão đại hảo, Serena vui vẻ ra mặt. Hướng về phía cô May hoạt bát cười một tiếng. Cô May ngạc nhiên, lập tức thần tình nghiêm túc nhìn xem Serena. Hiện tại, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ rất trọng yếu. Nhiệm vụ gì? Serena mộng bức, lúc này mới vừa gia nhập ngươi liền bắt đầu run uy phong. Khục, nhiệm vụ này rất trọng yếu. Chỉ có hai người chúng ta tài năng hoàn thành. Người còn lại không có bản sự kia. Lần này Serena càng thêm tò mò. Dạng gì nhiệm vụ a? Thần bí hề hề. Tới qua đến, ta nói cho ngươi. Cô May giáo giác tiến đến Serena trước mặt. Serena rất thức thời đem tinh xảo lỗ tai cũng đưa tới. Cái này cái nhiệm vụ trọng yếu liền là cô May thanh âm bỗng nhiên nhổ cao một điểm. Hôn ta một cái. Serena, đi chết. Đôi bàn tay trắng như phấn trực tiếp rơi vào cô May ngực. Serena thở hồng hộc chạy. Trước mặt mọi người. Vậy mà trước mặt mọi người trêu chọc mình. Cũng không xấu hổ. Cô May lơ đễnh nhún nhún vai. Có chút tiếc nuối. Từ lần trước hôn một cái Serena về sau. Ngay tại cũng không có hôn qua. Hoài niệm cái kia băng đá lạnh lạnh cảm giác a. Phiền muộn. Mewtwo thần sắc quỷ dị. Điều này chẳng lẽ liền là nam nữ bằng hữu giao lưu phương thức. Chướng tư thế. Quả nhiên, TV là sẽ không gạt ta. Thế nhưng là sau một khắc, Mewtwo cũng phiền muộn, giống như trên thế giới cũng còn có mình như thế một cái Mewtwo a. Ai? Mewtwo cùng cô May liếc nhau. Một thân thở dài, ui ui ui, cô May nhanh lên, nhanh lên. Bỗng nhiên, nhỏ đi ra ngoài Serena lại chạy trở về. Một bên chạy một bên kêu to. Cô May biến sắc, thế nào? Nhận thua, Serena mặt mang ý cười. Ngươi không cần đánh, người kia trực tiếp nhận thua. Ngươi trực tiếp trở thành quán quân. Hạng nhất a, cái gì? Cô May con mắt đều đột xuất tới. Vì sao cô May không hiểu? Coi như mình lợi hại hơn nữa cũng không nên nhận thua a. Nơi này cũng sẽ không là kẻ yếu. Làm gì nhận thua a? Ta cũng không biết a. Serena mờ mịt. Ta chỉ là vừa ra thời điểm nhìn thấy tivi trên màn hình người kia chính miệng thừa nhận. Đi, đi xem một chút. Cô May ánh mắt lóe lên. Ở trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. Nghĩ tới đây cô May kéo Serena liền hướng về sân thi đấu đi đến. Nếu quả như thật nhận thua. Như vậy hiện tại liền muốn để cho mình đi lĩnh thưởng. Để cô May đậu đen rau muống chính là. Cái này cái gọi là giải thi đấu ban thưởng còn không có đội Rocket nhiệm vụ tới cao. Đương nhiên, muốn xếp hạng xóa tên âm thanh. Quả nhiên, khi cô May đi hướng hội trường thời điểm, quảng bá cũng vang lên theo. Palit Thao cô May tuyển thủ có đây không? Nghe được quảng bá sau mời nhanh chóng tiến về sân thi đấu. Palit Thao cô May tuyển thủ có đây không? Nghe được quảng bá sau mời nhanh chóng tiến về sân thi đấu. Palit Thao cô May tuyển thủ có đây không? Nghe được quảng bá sau mời nhanh chóng tiến về sân thi đấu. Ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp 3 lần, sau đó liền là dài dằng dặc chờ đợi. Tới, tới, chúng ta quán quân tới. Tiếng bước chân truyền đến. Trọng tài con mắt thứ nhất nhìn thấy được cô May cái kia bước chân trầm ổn. Không khỏi phóng sinh kêu to. A, hoa. Người xem cứ việc đối tên hỗn đản kia nửa đường bỏ quyền dám đến 10 phần không xóa. Nhưng đối với chân chính cường đại người vẫn là đưa lên chân thật nhất vỗ tay cùng gieo hò. Thiên quân vạn mã đi cầu độc mộc, có thể trổ hết tài năng. Thành tựu hạng nhất tuyệt đối là thiếu niên anh tài. Tương lai Pokemon thế giới quấy mưa gió tồn tại. Dạng này người không nên vỗ tay gieo hò sao? Nghe bên tai bên trong cái kia kinh người tiếng hoan hô. Cô Mây khóe miệng hơi vểnh, lập tức biến mất không thấy. Hạng nhất, đối với hiện tại hắn tới nói tựa hồ cũng không phải là xa không thể chạm. Chỉ là cái kia nhận thua để hắn có chút khó chịu. Hoàn toàn không có đạo lý a. Mặc kệ cô Mây làm sao không thoải mái. Hạng nhất đã bị hắn đoạt được. Tiếp đó, liền là một loạt quá trình. Cô Mây máy móc bị những cái kia nhân viên công tác kéo theo. Cuối cùng trong tay nâng một cái cúp. Đến tận đây, cô Mây chỗ tham gia Indigo League giải thi đấu cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Không có kinh người quyết đấu. Có chỉ là bình bình đạm đạm xuyên qua. Cô Mây lấy cái kia thực lực khủng bố quán xuyên tất cả đối thủ Pokemon. Làm đến bọn hắn trong một thời gian ngắn ác mộng quấn thân. Hô, cuối cùng kết thúc. Ban đêm dần dần giáng lâm. Cô Mây kéo lấy mệt mỏi bộ pháp về tới Pokemon trung tâm trong phòng ngủ. Trực tiếp nằm ở trên giường cũng không muốn nhúc nhích một cái. Về phần cúp, tiện tay liền bị hắn để ở một bên. Nói thật, cô Mây lúc trước hắn lữ hành thời điểm liền không thế nào hướng về đi khiêu chiến huy chương. Sau đó tham gia thích ứng giải thi đấu dạng này liên miên bất tận bộ pháp. Chẳng lẽ không tham gia liền không thể qua tiêu sái sao? Nói đùa, cho nên, ngay từ đầu biết mình là đội Rocket về sau liền trên cơ bản tuyệt ý nghĩ kia. Huy chương suy nghĩ liền đi khiêu chiến. Không nghĩ ta liền đi những người kia cực hiếm thấy địa phương đi tìm hy hữu Pokemon. Người trước nghỉ ngơi một chút. Ta đi làm cơm thân mật vì cô Mây đem chăn đắp kín. Serena quay thân đi ra ngoài. Cũng không biết qua bao lâu. Mơ mơ màng màng. Cô Mây cái mũi khẽ nhúc nhích. Ngửi được nồng đậm mùi thơm. Mở mắt ra. Hơi thích ứng một cái ánh sáng. Lần theo mùi thơm nhìn lại. Vừa mới bắt gặp Serena cái kia vui vẻ thân ảnh lắc lư. Mà trên bàn. Đã bày xong một đống lớn đồ ăn. 10 phần phong phú, không tự chủ được, lặng lẽ, rón rén xuống giường, lặng yên không tiếng động đi vào Serena phía sau, từ sau lưng đem nó ôm lấy, quen thuộc mùi thơm tiến vào chóp mũi, Serena thân thể đột nhiên cứng đờ, lập tức xốp xuống tới, thở dài một hơi, người muốn hù chết ta à, vô thanh vô tức, nhanh lên rửa tay ăn cơm đi, tốt, hơi ôm một cái. Cô Mây thừa nó không sẵn sàng ở tại trên gương mặt bẹp một ngụm. Tại Serena đỏ bừng dưới ánh mắt cười ha ha một tiếng. Ngày mai, chúng ta liền đi Celadon City. Lại nói, y phục của ngươi đã đến a. Ăn trong chén cơm, cô Mây quỷ dị nhìn về phía Serena. Không biết Serena mặc vào đội Rocket chế phục là thế nào một cái quang cảnh. Không tự chủ được trong đầu liền bắt đầu huyễn tưởng tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.